Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 717, thân mặt. Thư Trạch cảm thấy như vậy cũng là tốt, chỉ hy vọng sách một hồi giải tăng không muốn rồi hướng Đổ Thạch nhấc lên hứng thú. Thu hồi tự mình nói lối ra, mở miệng, đương nhiên, chỉ bằng sách trước đây biểu hiện, coi như thu hồi lời nói này, Thư Trạch cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ. Giữa lúc sách chuẩn bị giải cuối cùng một khối nguyên liệu thô thời điểm, chỉ thấy công nhân viên dùng xoa xe vận đến rồi một khối 100 cân tảng đá lớn. Thư Trạch quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, mẹ kiếp, ai đem món hàng thô này cho mua lại? Món hàng thô này hắn cũng xem qua, xem như là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đoàn Hữu Vi cũng không coi trọng, ngươi xem tên kia miệng đều sắp quyệt đến bầu trời. Là ai mua còn rõ ràng a? Sách khinh thường nói. Nói thực sự, ta vừa nãy cũng là muốn xóa. Sớm biết giải đi ra là kết quả này, ta liền thẳng thắn đem món hàng thô này mua đạt được. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể hấp dẫn nhãn cầu. Lư Vũ, người đảm thật là lớn. Vẫn đúng là đem món hàng thô này cho mua a. Nhã Thị Châu báu một vị quản lý. Nhìn hàng thô cười hì hì nói. Lư Vũ phất phất tay, Uông quản lý, nói thực sự này cùng gan lớn thật không có quan hệ gì. Ta vốn là xem trọng món hàng thô này. Ngươi xem này này trứng muối bọc lại hắc tiền. Bên trong có phỉ thúy độ khả thi lớn vô cùng. Hắc tiền chính là màu đen tiền dạng. Nếu như là ngọa tiền tức đen bóng bình ngọa trạng hắc tiền. Thông thường sát tiền liền thấy lục. Nhưng chu vi phải có trứng muối. Ngọa tiền có thể đánh cược. Nhưng trực tiền không thể đánh cược điền bởi vì trực tiền. Như cái đinh như thế điểm trạng hắc tiền. Gặp thâm nhập phỉ thúy bên trong. Phá hoại phỉ thúy chất lượng. Nói thật dễ nghe. Nếu không là ngươi vừa nãy đánh cược tăng. Ngươi gặp mua món hàng thô này. Uông quản lý trong lòng lẩm bẩm một câu. Nói rằng. Nhưng ngươi cũng đừng quên. Món hàng thô này nhưng là có một cái đại nứt. Hơn nữa thâm vào bên trong. Đối nội bộ phỉ thúy phá hoại vẫn chưa biết được. Lư Vũ cười nói, bình thường nói đến, loại cỡ lớn nứt đa số mở miệng lũ, loại nhỏ nứt đa số lành miệng lũ. Loại cỡ lớn vết rạn nứt chủ yếu ảnh hưởng phỉ thúy khối độ to nhỏ cùng phỉ thúy nguyên thạch hình dạng, mà đa số loại nhỏ nứt thì lại gặp ảnh hưởng nghiêm trọng phỉ thúy chất lượng. Thậm chí một ít có dày đặc tế vết nứt nhỏ phỉ thúy căn bản cũng không có giá trị lợi dụng. Nếu, như là kẻ cắp vặt ta khẳng định không dám đánh cược. Nhưng đại nứt mà vẫn là có thể đánh cược. Hơn nữa ta còn từ đại nứt bên trong nhìn thấy một tia màu xanh biếc. Khẳng định có thể chướng. Lư Vũ cố ý đem âm thanh tăng cao. Để mọi người đều có thể nghe được phân tích của hắn. Hảo Uyển Dịch cũng nghe được. Nàng ở Mạnh Tử Đào bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lẽ nào thật sự xem hắn nói như vậy? Mạnh Tử Đào cũng tăng cao trong tiếng, cười lạnh nói, ha, nghe hắn nói hưu nói vượn, nếu như đánh cực nứt thật dễ dàng như vậy, chuyên gia cũng sẽ không đối với nứt như thế kiêng kỵ. Đổ Thạch môn đạo rất nhiều, có mấy người yêu thích đánh cực sắc, có mấy người yêu thích đánh cực loại, còn có chút người yêu thích đánh cực nứt, mọi người ở Đổ Thạch thời điểm, gặp căn cứ kinh nghiệm của chính mình, lựa chọn thích hợp hàng thô. Chúng ta biết, đối với thương nhân phỉ thúy nhà tới nói, đối mặt một khối không sai phỉ thúy nguyên liệu, đầu tiên cân nhắc chính là khối phỉ thúy này có thể không lấy ra trạc. Bởi vì vòng tay giá trị cao nhất, đương nhiên vòng tay trên là không thể có bất kỳ nứt tồn tại. Dù cho là nhỏ bé thạch văn đều sẽ đối thủ trạc giá trị sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Bởi mỏ phỉ thúy vật kết cấu đặc thù, tính dai độ cực cao. Vì lẽ đó sản sinh vết rạn nứt chủng loại cũng nhiều vô cùng. Có đại nứt, kẻ cắp vặt nứt, có bình trực nứt, khúc chiết nứt, có thâm tầng nứt, thiển tầng nứt, có phần tán nứt, dày đặc nứt, có sắp xếp nứt, không tự nứt, còn có mở miệng lũ, lành miệng lũ các loại. Có nứt còn cùng phỉ thúy màu sắc có quan hệ, như tiệt lục lũ, sai vị lũ, theo lục lũ chờ đặc thù nứt. Những này nứt đối với đổ thạch đều có rất sâu ảnh hưởng. Đặc biệt hàng thô trên một ít bé nhỏ nứt còn rất có lừa dối tính, khiến người không dễ phát hiện. Nếu như một khi xé ra phỉ thúy lớp vỏ phát hiện tồn tại dày đặc bé nhỏ nứt, do đó làm cho khối phỉ thúy này không thể lợi dụng, lâu như vậy thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó, phỉ thúy người lành nghề đều sẽ độ cao coi trọng đối với phỉ thúy nguyên thạch nứt phân tích phân rõ. Bởi vậy, tại đây vài loại đổ thạch đánh cực pháp bên trong, đánh cực nứt nguy hiểm không thể nghi ngờ là bài ở mặt trước. Có câu nói một đao thiên đường một đao địa ngục, chính là hình dung phỉ thúy đổ thạch đánh cực nứt. Bình thường đối với đổ thạch người có kinh nghiệm, ở đánh cực nứt thời điểm đều là cực kỳ thận trọng. Có kinh nghiệm người lành nghề sẽ nói, Ninh đánh cực sắc không cá cực nứt, cũng có thể thấy được đánh cực nứt nguy hiểm. Lư Vũ nghe được Mạnh Tử Đào, thù mới hận cũ bên dưới, trong bụng lửa giận lại bắt đầu trà sát hướng về trên thoán. Thật vất vả mới kiềm chế lại đến, có chút quái gở địa nói, nghe nói, Mạnh lão sư, giám định đồ cổ rất có một tay. Không nghĩ tới đối với đổ thạch phương diện cũng có nghiên cứu. Cũng thật là rộng khắp a. Có điều châm ngôn nói được lắm, ham nhiều tức không nát. Không biết Mạnh lão sư ở đổ thạch phương diện có phải là cũng có một tay, vẫn là nói là gối thêu hoa a. Ngược lại hai bên đã như nước với lửa, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không nhẫn nhịn, cười nhạo nói, người muốn nói những khác hàng thô ta còn không dám khẳng định, nhưng ngươi khối này liêu mà, thực sự là quá tốt rồi. Mọi người đều có thể nghe ra hắn là đang nói mát. Lư Vũ đương nhiên cũng có thể nghe được. Lãnh đạm nói, xem ra, Mạnh lão sư, không coi trọng ta món hàng thô này đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ha ha, chỉ là hơi có nghiên cứu mà thôi. Vậy ta đến muốn nghe nghe, Mạnh lão sư cao kiến. Lư Vũ tựa, như cười mà không phải cười mà nói rằng, để ta lời bình. Mạnh Tử Đào thực sự mặc kệ hắn, nếu ngươi đều muốn cưa đá, còn muốn ta lời bình làm gì? Trực tiếp giải đi ra chẳng phải sẽ biết sao? Lư Vũ cho rằng Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không chắc chắn. Theo sát không nghỉ, ta còn muốn xác minh một hồi ngươi cao kiến đây. Quay đầu lại ở bằng hữu, đồng sự nơi đó tuyên dương dưới, Mạnh lão sư, năng lực. Mạnh Tử Đào trong lòng một tiếng cười gan. Hắn không phải nghe không ra Lư Vũ trong lời nói uy hiếp tâm ý. Hắn kỳ thực đối với này cũng không thèm để ý. Chỉ bằng hắn còn có thể hất xảy ra sóng gió gì đến. Có điều nếu Lư Vũ đem mặt đưa qua đến, nhất định phải hắn đánh. Hắn nào có không đánh đạo lý. Nếu Lư tiên sinh nhiệt tình như vậy, vậy ta liền nói đạo một hồi. Chúng ta liền nói nứt đi. Mạnh Tử Đào đi tới hàng thô bên cạnh, chỉ vào hàng thô trên cái kia đại nứt nói rằng, bất kể là nguyên sinh phỉ thúy nguyên thạch vẫn là tái sinh phỉ thúy nguyên thạch, chúng nó đều có khả năng tồn tại đối với hắn chất lượng sản sinh nhất định ảnh hưởng nứt. Phỉ thúy nguyên thạch trên đại nứt xưng là nứt, tiểu nhân vết dạn nứt xưng lũ, thu về đến gọi là nứt. Chỉ phỉ thúy nguyên thạch bên trong hết thảy vết rách, bình thường nói đến, tái sinh phỉ thúy nứt không có nguyên sinh phỉ thúy nứt rõ ràng. Nguyên sinh mỏ phỉ thúy thạch nhiều là thông qua máy móc đào móc, hoặc thông qua phá lấy quặng sản xuất ra. Những này kịch liệt lấy quặng quá trình đều sẽ tạo thành phỉ thúy vết dạn nứt mà ảnh hưởng chất lượng. Ta cho rằng, này điều đại nứt kỳ thực chính là tại đây loại trong quá trình hình thành. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi điều phán đoán này căn cứ. Lư Vũ trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn. Ngoài miệng nói rằng, được, coi như là như thế hình thành. Cái kia lại ý vị như thế nào đây? Mạnh Tử Đào cười ha ha, chỉ vào đại nứt bên cạnh một vị trí nói. Không biết đại gia có hay không chú ý tới này cỗ hoàng dị sắc. Mọi người tập hợp đi tới vừa nhìn, phát hiện thật sự có một chỗ vẫn tính rõ ràng hoàng dị sắc. Đoàn Hữu Vi trước hết phản ứng lại, ý của ngươi là nói. Nơi này trước kia nên có một chỗ hỏa yên lũ, bị đại nứt che lấp. Hỏa yên lũ là một loại không tốt lũ. Nó bên cạnh đều có một luồng hoàng dị sắc. Ngựa lớn khảm khu vực, tiểu khu vực tảng đá như xuất hiện loại này lũ. Gặp ăn sắc, đem sắc ăn làm, lão khu vực tảng đá có loại này lũ cũng sẽ ăn xác. Bình thường về thẻ, quỳnh biều, Hậu Giang Hỏa Yên lũ sẽ không ăn xác. Mà món hàng thô này, chính là lão khu vực vật liệu. Đụng tới loại này Hỏa Yên lũ, đánh cược trước nhất định phải ước lượng một hồi. Lư Vũ trong lòng hồi hộp một hồi, phiền muộn đồng thời oán giận chính mình vừa nãy tại sao không có phát hiện điểm này. Nếu như sớm phát hiện có cái này đặc thù, hắn căn bản sẽ không mua lại món hàng thô này. Mà hiện tại hắn liền cưỡi hổ khó xuống. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói tiếp, ngoại trừ chỗ này Hỏa Yên lũ ở ngoài, cái khác chính là cá nhân ta kinh nghiệm, những này liền không tiện nói rồi. Thư Trạch tiếp nhận nói quay về Lư Vũ nói rằng, lời bình cũng lời bình quá, hiện tại sẽ chờ ngươi đem hàng thô giải đi ra. Ta thực sự là miệng nợ. Khỏe Mạnh hỏi hắn làm gì? Lúc này, Lư Vũ trong lòng không thể nghi ngờ là tương đương phiền muộn. Nếu như hắn không có hỏi Mạnh Tử Đào, coi như giải đồ, cũng còn tốt nói. Nhưng hiện tại Mạnh Tử Đào nói rồi ý kiến. Nếu như thật giống Mạnh Tử Đào nói như vậy, chính mình chính là đưa mặt để Mạnh Tử Đào đánh. Vậy thì là mất mặt xấu hổ. Thấy Lư Vũ trần trờ lên, Mạnh Tử Đào lúc này liền bù đắp một đao. Có câu nói, thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Người này hàng thô sớm muộn cũng là muốn giải. Vẫn là giải quyết nhanh chóng tốt hơn. Huống hồ, nói không chắc ta nói sai cơ chứ. Cái này mà, chấm ngoặc kép, Lư Vũ không nghĩ tới chính mình vì đồ nhất thời nhanh chóng. Để cho mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đón lấy đến cùng thiết vẫn là không thiết. Làm hắn do dự không quyết định. Thiết một đao, nếu như không phải Mạnh Tử Đào nói như vậy vậy còn được. Nhưng nếu như xác thực như Mạnh Tử Đào từng nói, tức để hắn làm mất đi người, cũng sẽ để hàng thô giá trị giảm nhiều. Vậy coi như là tiền mất tật mang. Nhưng nếu như không thiết, cái kia chính mình mặt mũi lại để vào đâu đây? Đồng sự còn làm sao để ý mình? Chính mình ở công ty còn có cái gì uy vọng? Nghĩ tới nghĩ lui, Lư Vũ trong lòng một phát tàn nhẫn. Không phải là 2 triệu mà. Thiệt thòi liền thiệt thòi. Hơn nữa Mạnh Tử Đào chỉ nói là hắn không coi trọng nước. Tiền cùng trứng muối bên kia ai biết sẽ như thế nào? Nói không chắc bên kia đánh cược trướng cơ chứ. Vậy thì cắt đi. Lư Vũ làm bộ tiêu sái vung tay lên. Trên thực tế trong lòng khỏi nói nhiều căng thẳng. Vậy cũng là loại cỡ lớn hàng thô. Công nhân viên đem nó chuyển lên duy nhất một đài loại cỡ lớn máy cắt đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo nguồn điện khai quan mở ra. Chói tai bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Bởi này cơ khí tương đối nguy hiểm. Do chuyên gia thao tác tiến hành cưa đá. Đại gia vì lý do an toàn. Tuy rằng rất muốn bất cứ lúc nào biết kết quả. Cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn. Giờ khắc này Lư Vũ cảm thấy đến thời gian trôi qua quá chậm. Thật giống sống một ngày bằng một năm giống như vậy. Thần kinh theo bánh răng đổi vận. Càng banh càng chặt. Cả viên tâm đều từ từ nâng lên. Theo thời gian trôi đi, hắn cảm thấy trái tim đều sắp từ cuống họng nhảy ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.